Vũ Thần Chúa Tể, chương 3101 Uyên Ma Tộc Ma Tử. Góc truyện audio.com, ầm vô tận lôi quang hạ xuống, tuyệt thế địa thánh đám người trong lòng hung hăng giật giật bởi vì bọn họ đều cảm thụ được từng đạo lôi đình cự long trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù bọn họ những thứ này tuyệt thế địa thánh, nội tâm đều hiện ra đến vô tận kinh sợ về phần một ít phàm thánh cấp bậc hộ vệ, ngược lại là không cảm giác được này lôi đình cự long đáng sợ. Đây, lôi đình cự long thủ hộ. Phó Càn Khôn bọn họ lúc này tất cả đều lộ ra vẻ khẩn trương, từng cái tâm tất cả đều nhắc tới, vừa sợ vừa yêu. Trần Đế Các sở dĩ sẽ đem bản bộ đặt ở Thiên Lôi Thành cũng là bởi vì Lôi Đình Chi Hải, năm đó thiên giới cường giả tại Thiên Vũ Đại Lục quét ngang, hàng lâm Thiên Lôi Thành, Giản Bình Đạo liền chuẩn bị hủy diệt Thiên Lôi Thành, mà ở thời khắc mấu chốt chính là theo Lôi Đình Chi Hải trong bạo dũng đi ra Lôi Đình Cự Long, chém giết đối phương, đồng thời đem Liễu Phượng Vũ, Lăng Lục Lăng các khác diệu diệt phủ thánh cảnh cao thủ làm kinh sợ thối lui. Là lôi quang, một đám trong cao thủ cổ tôn nhân cũng sợ hãi, thời đại viễn cổ Thiên Vũ Đại Lục đã từng liền gặp phải đến thiên giới cường địch, hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục làm cho cả Thiên Vũ Đại Lục đỉnh cấp thánh cảnh những cao thủ cũng không thể tránh được, chính là ở ngay tại cao thủ sắp thôn phệ Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, đột nhiên một tia sét xuất hiện, đem trọng thương chảm diệt. Hiện nay, như vậy kinh khủng như vậy lôi quang, một lần nữa xuất hiện. Chỉ là, năm đó Lăng Lục Lăng bọn họ dù sao chỉ là phàm thánh võ giả đỉnh cao mà thôi, năm đó ngoài ý muốn hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục đỉnh cấp cao thủ tuy là cường hãn, nhưng chưa chắc có Đông Vũ Ấm bọn họ đáng sợ, này lôi đình chi quang, thật có thể ngăn cản bọn họ sao? Vô tận lôi quang hạ xuống, trong khoảnh khắc liên nhập vào trong đám người. Ha ha ha, chính là hạ giới lôi đình, cũng muốn diệt sát chúng ta. Chấm, diệu diệt phủ tuyệt thế địa thánh đám người trong lòng kinh sợ, nhưng ở chư vị đại nhân phía trước lại hồn nhiên không dám rút lui, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét trên thân thánh quang nở rộ dứt khoát cùng thông thiên lôi đình cự long đụng vào nhau. Lôi quang nở rộ một cổ phảng phất có thể đem hỗn độn bị phá hủy lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này tràn ngập ra. Hơi thở này, Đồng Vũ Ấm cùng thiên thánh những cao thủ sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ thân thể vậy mà nhịn không được run rẩy, sâu trong linh hồn đều kinh động. Mau lui lại, Đồng Vũ Ấm vội vàng gầm lên lên, sau đó nhìn về phía Tô Quyền. Chỉ thấy Tô Quyền ánh mắt ngưng trọng, vù vù, nửa bước thánh chủ phi thuyền trên, một cổ vô hình lực lượng bao phủ, bọc lại bọn họ này thiên thánh cao thủ, đồng thời, một cổ nửa bước thánh chủ khí thức cũng lan tràn ra, muốn thay một đám chúng tuyệt thế địa thánh ngăn cản. Thế nhưng, vô tận lôi quang hạ xuống, Tô Quyền phóng xuất ra nửa bước thánh chủ khí tức chỉ là kiên trì khoảng khắc, sau một khắc két, vô tận lôi quang đã xuyên thấu Tô Quyền phóng xuất ra lực lượng ầm ầm đập xuống ở đó vô số diệu diệt phủ thánh cảnh cao thủ trên thân. A kêu thê lương thảm thiết như là luyện ngục đi tới, lốp bốp lôi quang nở rộ, một đám địa thánh, phàm thánh những cao thủ từng cái kêu lên thảm thiết, ở đó lôi quang dưới, thân thể tựu như cùng tuyết trắng mênh mang một dạng, vô thanh vô tức tan vỡ. Phốc phốc phốc phốc, góc truyện audio.com, lôi quang dưới, bọn họ thân thể, lặng yên không một tiếng động hóa khí, hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tô Quyền đại nhân, Đồng Vũ Ấm bọn họ đều hoảng sợ nhìn Tô Quyền, thánh chủ quả nhiên là thánh chủ bảo địa, này lôi quang trong ẩn chứa một chút thánh chủ chi uy. Tô Quyền ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt toát ra kích động, thật hắn đã sớm biết này lôi đình chi hải trong sẽ bạo phát chi quang, theo Cốc Dương Thành võ đế trong trí nhớ, hắn cũng đã bắt được, năm đó hàng lâm thiên giới trong cao thủ, Giản Bình Đạo chính là chết tại đây Thiên Lôi Thành, bị lôi đình chi hải vô tận lôi quang cho yên diệt. Sở dĩ, trước hắn mới không có trước tiên xuất thủ, bằng không lấy hắn tô vi, trong thời gian ngắn cũng có thể diệt hết cả tòa Thiên Lôi Thành, lại vì cái gì phiền phức như vậy cần để cho dưới quyền mình động thủ. Liền vì mình cao quý nửa bước thánh chủ thân phận, đó cũng quá buồn cười. Hiện nay, cảm thụ được kinh khủng kia lôi quang khí tức Tô Quyền trên thân nổi ra gà tất cả đứng lên, đã là hưng phấn, lại là sợ hãi. Vù vù, vô tận lôi đình chi hải trong, nhất đạo tia chớp ngưng tụ, nhắm ngay Tô Quyền đám người, phảng phất để mắt tới bọn họ. Đại nhân, Đồng Vũ Ấm cùng thiên thánh cao thủ thậm chí một ít thiên thánh đỉnh phong bá chủ, cả người đều nổi ra gà, cảm thụ được một chút nguy cơ. Tất cả mọi người lùi đến bản tọa phi chu trong tới. Tô Quyền lạnh lùng nói ra, trong hai con ngươi như là có nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn, một cổ nửa bước thánh chủ khí tức bỗng dưng toàn lực phóng thích, đồng thời, nửa bước thánh chủ phi chu chí bảo cũng ầm ầm bộc phát ra kinh thế khí tức đại diện nửa bước thánh chủ đáng sợ uy áp, giống như đại dương tràn ngập ra. Ùng ùng, nửa bước thánh chủ khí tức gần với thánh chủ Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo, đều tiếng nổ tại cổ lực lượng này xuống rung động. giống, mà liền tại Lôi Đình Chi Hải cùng Tô Quyền một chuyến tranh phong đối lập nhau, sắp mâu thuẫn thời điểm, đột nhiên, Lôi Đình Chi Hải trong, nhất đạo kinh sợ tiếng giống vang tới, Lôi Đình Chi Hải kịch liệt dũng động, ở bên trong, từng đạo kinh khủng ma khí cư nhiên đang sôi trào. Uyên ma bí cảnh, Hắc Nô đám người cảm thụ được một cổ kinh thế ma khí từng cái tất cả đều hoảng sợ, bởi vì này ma khí chính là từ uyên ma bí cảnh trong tràn ngập ra. Hống hống hống, theo ma khí trong, một cổ bá đạo khí tức tận trời, cả Lôi Đình Chi Hải kịch liệt dũng động, phảng phất trong biển sâu, có cái gì nhân vật khủng bố muốn phóng lên cao một dạng, muốn tránh thoát ràng buộc. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhằm vào Tô Quyền một chuyến lôi quang khí tức bỗng dưng ào ào lui lại, vù vù, liền thấy trăm đầu lôi long tịch quyền ra, hóa thành đại trận, bảo vệ thiên lôi thành, hắn lôi quang ào ào lui lại, đột nhiên trở lại Lôi Đình Chi Hải, đồng thời điên cuồng hướng Lôi Đình Chi Hải hạch tâm chỗ uyên ma bí cảnh dũng động đi. Từng đạo lôi phù xuất hiện hóa thành kinh thế kết giới cùng cấm chế, hướng về phía ngập trời ma khí điên cuồng chấn áp xuống. Uyên ma chi khí, dĩ nhiên là uyên ma chi khí, chẳng lẽ này lôi hải trong nhốt một cái uyên ma tộc cao thủ hàng đầu. Tô Quyền đám người lay động không hiểu, cả người đều kích động run rẩy. Góc truyện audio.com, đặc biệt Tô Quyền, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái truyền lưu từ viễn cổ truyền thuyết, một cái phủ chủ đại nhân ở hắn trước khi đi cho hắn vừa ý trong tài liệu chỗ ghi chép truyền thuyết. Thời đại viễn cổ uyên ma tộc ma tổ một cái ma tử, vì dung hợp hắc ám chi lực ở trong thiên địa tìm kiếm chi nguyên đại lục kết quả thất bại, bỏ mạng ở một mảnh kia chi nguyên đại lục, chẳng lẽ nói, một vị kia ma tử đại nhân cũng không có ngã xuống, mà là bị vây này một tòa thiên vũ đại lục. Chi nguyên đại lục uyên ma tộc lực, khi tất cả mọi thứ vừa khớp đều dung hợp vào một chỗ thời điểm, vậy cũng không phải vừa khớp. Tô Quyền trong lòng mừng như điên không thôi, bất kể như thế nào, bởi vì ma khí duyên cớ, này Lôi Đình Chi Hải đã không cách nào bảo hộ thiên lôi thành, chỉ là lưu lại một chút lôi quang lực thế nhưng những lôi quang này lực thật có thể ngăn cản hắn sao? Vẻ dữ tợn cười, theo Tô Quyền trên mặt hiện lên. Trước bắt những thứ này thiên lôi thành người tại nói, này trấn áp uyên ma tộc ma từ lôi quang, vậy mà biết bảo hộ những người này, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Tô Quyền không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ, hướng về phía dưới thiên lôi thành hung hãn cầm bắt xuống. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.